Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 755, từ xưa đến nay trận chiến đầu tiên. 10 vạn năm không có chi cự biến, cô nương đang cười, mà Lý Tịch Trần thì là hơi hơi thu lại con ngươi. Nhẹ nhàng thanh âm cùng trầm mặc người đồng thời xuất hiện tại một chỗ họa cảnh bên trong. Nhưng lại cũng không quái gì, đạp hồng trần đã sớm thối lui, lúc này khoảng cách cây đào lớn cực xa, nhưng hắn là long chủng, tự nhiên nghe được cây đào phía dưới đối thoại, ngắm cảnh cảnh trầm mặc, không khỏi trong nội tâm âm thầm cấp, chỉ nói chúa công, cửu nhi cô nương đều như thế nói, ngươi là cái gì còn như đầu gỗ, ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Hắn như vậy suy tư, mà cây đào phía dưới như cũ, có thể đạp hồng trần sở cho là không khí lúng túng. Ở trong nháy mắt này bị đánh vỡ, nên nói đến thật là đúng lúc sao? Có lẽ không có người sẽ nghĩ như vậy khôi hoàng khí hơi thở đột nhiên hàng lâm. Lý Tịch Trần há hốc mồm, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, nhưng mà nháy mắt sau, trong mắt lập tức sáng lên quang đến. Chỉ nghe một tiếng chuông vang, Đông Hoàng Trung bay ra, treo cao tại trên trời, Nga Mi Sơn đỉnh xuất hiện bóng người, hư huyễn trường bào phiêu động, người kia ngẩng đầu lên, cùng Lý Tịch Trần bốn mắt nhìn nhau, loại khí tức kia không hề nghi ngờ, Thái Thượng hóa thân, ngươi là người phương nào? Lý Tịch Trần đứng tại cây đào phía dưới. Đông Hoàng Trung đem chính mình cùng cửu nhi bảo vệ, loại khí tức kia quá to lớn, xa xa siêu việt mình bây giờ đoạt được cảnh giới, trước người hư huyễn chi nhân, không hề nghi ngờ đúng là địa tiên, chỗ nào địa tiên đột kích Nga Mi, Thái Hoa Sơn bởi vì lần này khí số tối cao, vì thế tứ phương càn khôn còn không có liệt thánh tới đây. Nga Mi Sơn tự nhiên cũng liền không biết được tình huống ngoại giới. Lý Tịch Trần cuối cùng chỉ là thần tiên, lại vừa mới vượt qua thiên kiếp, thiên ngoại thái cực đồ mới là tán đi. Cái kia đông đảo liệt thánh lâm thế, nơi này bị quang vũ bao trùm, đại đạo che lấp, chính là đánh tới Thái An đến. Nga Mi Sơn cũng là không rõ, nhưng chính là bởi vì như thế. Cho nên Nga Mi Sơn mới nghênh đón một cái ngoài ý muốn người. Thái Uyên, Thái Thượng 81 hóa một trong Thái Uyên. Cái này qua trải qua nhiều năm đi. Thái Thượng gặp Thái Thượng. Thái Uyên nhìn về phía Lý Tịch Trần. Đông Hoàng, xưng hô này đã kết luận. Lý Tịch Trần khẽ nhíu mày. Trầm mặc nửa ngày, vừa rồi đáp lại. Là ta, thật sao? Thái Uyên ánh mắt di động. Từ trên thân Lý Tịch Trần chuyển hướng lấy khẩu kia huyền thiên chuông lớn. Liệt thánh tại thiên, Thái Uyên nhìn về phía Lý Tịch Trần. Mà chính là lúc này, có mấy đạo không thể địch nổi khí thế đột nhiên tại càn khôn bên trong chấn khởi. Nga Mi tại Thái Hoa lấy đông, chính là tiên sơn phúc địa môn hộ chi vị. Liệt thánh tại thiên, thỉnh Đông Hoàng, đến nhân hoàng đế lăng một lần. Ngoặc kép, to lớn chấn động kinh động Thái Hoa chư tiên, lúc này sớm đã có chuẩn bị, mắt thấy thiên ngoại bốn đạo hồng quang hóa đến, diễn hóa phong vũ lôi vân, ầm ầm, chưa từng có tình cảnh xuất hiện, Thái Hoa Sơn bên trong, tứ phương tứ tượng tứ thiên thời đại trận danh xưng thiên hạ đệ nhất tiên đạo chiến trận, bốn người thi lực, thần tiên cũng có thể đấu thắng địa tiên. Như là năm người tề xuất, tác có bắt sống địa tiên lực lượng, trận pháp vốn là dùng để vượt biên sử dụng, nếu không liền không có chút nào tồn tại ý nghĩa. Lúc này nhìn đông nam tây bắc, bốn đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, Thái Hoa Sơn đương thế, phong vũ lôi vân bốn vị đại tôn tề xuất, chúng ta sớm đã đợi chờ đã lâu, đông phương vang lên tiếng cười to. Mắt thấy lôi tôn thương vô trần đến, người khoác giáp trụ, trong tay xách một cây phương thiên họa kích, tây phương vang lên quát nhẹ âm thanh, mắt thấy vũ tôn trần thang đến, một thân bạch bào, trong tay cầm một quyển thẻ tre. Nam Phương vang lên nói nhỏ âm thanh, mắt thấy Phong Tôn Âm Linh Tử đến, thân mang bích ngọc pháp bào, cầm trong tay một cây phất trần. Bắc Phương vang lên trì hoãn lên tiếng, mắt thấy Vân Tôn Hạo Tố đến, thân mang vải trắng thường y, tóc tai bù xù, cầm trong tay một cây gậy gỗ. Chỉ là nháy mắt, tứ phương tứ tượng tứ thiên thời đại trận đã bày xuống. Nhìn tứ đại tôn đứng sừng sững tứ phương, mà riêng phần mình sau lưng đều có địa tiên hư ảnh hiển hóa. Lôi mạch cuồn cuộn, 22 vị địa tiên, 5 vị thiên kiều, 12 vị lục thần, còn lại nguyên thần chân nhân. Phong mạch cao miểu, 28 vị địa tiên, 4 vị thiên kiều, 9 vị lục thần, còn lại nguyên thần chân nhân. Vũ mạch lâu dài, 25 vị địa tiên, lục vị thiên kiều, 13 vị lục thần, còn lại nguyên thần chân nhân. Vân mạch huy vũ, 21 vị địa tiên, 5 vị thiên kiều, 10 vị lục thần, còn lại nguyên thần chân nhân. Một phúc địa uy năng, đến 100 vị địa tiên tề xuất. Nhìn Bắc Phương thiên vực, 21 vị địa tiên theo Vân Tôn mà nói, bài Bắc Vân, thiên ngoại cô vân, tan thành hà yên, thiên tầng bên trong mây, tụ là long nham, vân sơn mộ viễn, hợp thành hóa xích yến, trần ảnh mông đạm, bạch đế mộng thiên, 3000 xuân thu trần cùng đất, 80000 hồng trần vân mộng đồ, gặp, mây trắng ngàn năm không ung dung. Nhìn Nam Phương thiên vực, 28 vị địa tiên theo gió tôn mà nói, quyển Nam Phong, thiên gặp hành phong, tán tại khinh hồ, thiên hạ mang phong, tụ là lam lư, gió thổi khe núi, dẫn loan minh vũ, độc chú tùng hạ, trường ca đương khốc, càn khôn không lạc bệnh kinh phong khởi, tuế nguyệt mạt lộ đi đường đường, lệnh, gió lớn nổi lên hề mây tung bay. Nhìn Tây Phương thiên vực, 25 vị địa tiên theo vũ tôn mà nói, triệu Tây Vũ, thiên cái xuân vũ, tán hạ hoang khâu, thiên văn bộc vũ, tụ thành giang sầu, vũ quá thanh minh, trúc thoa thắng tẩu, kim ảnh thanh bình, tẩy luyện thanh thu, hồng phi minh minh khai mê trướng, vũ lạc giang hà nháo long hương, gọi, càn khôn lệnh lạc như bảo vũ. Nhìn Đông Phương thiên vực, 22 vị địa tiên theo lôi tôn mà nói, chấn đông lôi, thiên thính khinh lôi, tán giá long xa, thiên minh trọng lôi, tụ hóa thần nhạc, lôi chuyển đình vận, chống chân thế triệt, liên tàng lôi ảnh, long xà kinh chập, nhất khiếu chấn thiên hà hán kinh, xuân lôi cổn quá viễn sơn minh, mệnh, thiên hà ứng chi như lôi đình, chấn động vạn cổ lực lượng bao phủ toàn bộ Nga Mi Sơn. Pháp trận này kéo dài ra ngoài, toàn bộ Thái Hoa Sơn bên trong, mấy vạn tiên phong đều là chiến trường. 4 vị tổ sư pháp tướng hiển hóa ra ngoài, uy năng chấn động càn khôn. Cái kia to lớn cái bóng thông thiên triệt địa, lúc này mở ra con ngươi, làm cho thiên địa đều muốn băng liệt. Cuồn cuộn hoàn vũ, không có không thể chấn người. Từ xưa đến nay Vân Nguyên thứ nhất đại trận không phải là lúc này chỗ bố trí chi trận không ai có thể hơn, mấy trăm vị địa tiên cùng ra tay, trên đến thiên kiều 8 bước, dưới đến nguyên thần chân nhân, lúc này diễn hóa đại trận, mượn thiên thời thiên tai lực lượng, thế mà thật mô phỏng ra một tia đại thánh khí tức. Vẻn vẹn một đường khí tức, liền muốn đè ép vạn cổ chư thiên. Thái Uyên sau lưng, mấy đạo thạch giản hiển hóa, cái kia mắt thấy càn khôn bạo lạc. Trong đó có 20 tôn quang ảnh đi ra, loại kia cuồn cuộn khí tức cơ hồ muốn đem toàn bộ thiên địa xé rách. Cho dù là hư thiên cũng không chịu nổi, cái kia trong đó một đường khí số tụ tập lại, trực tiếp đánh vỡ 9 tầng vân tiêu, nện ở động thiên kim môn bên trên, vẻn vẹn tụ lại, liền có như thế uy thế, kỳ khí dĩ nhiên có thể thông thiên. Thiên kiều bước thứ 9. Ở đây liệt thánh, 20 vị cửu bộ thiên kiều. Từ xưa đến nay, phóng nhãn thiên địa ngũ đạo, ngoại trừ cửu huyền luận đạo chi ngoại, chưa từng có qua cường đại như vậy chiến trận. 20 tôn thiên kiều cửu bộ, như vậy cho dù là thật có thiên tiên hạ giới cũng phải bị tươi sống đè chết. Quá khứ còn sót lại chi tôn xuất hiện ở đây. Cái này 10 vị thiên kiều địa tiên nhìn về phía cái này bao phủ nửa cái càn khôn đại trận. Cho dù là trong đó nhiều tuổi nhất người cũng lộ ra kinh sợ. Thật là lợi hại, có thiên kiều địa tiên cảm khái. Sống đến bây giờ, chưa từng gặp như vậy cuồn cuộn trận pháp. Trăm vị địa tiên đồng loạt ra tay. Cái này cần cường đại đến trình độ gì? Sống, ngươi không phải là sinh sự chết. Tam Sơn vô danh, cũng có thể xem như còn sống sao? Có người cười nhạo mà cười. Vị kia địa tiên cũng là cười khổ một tiếng không nói cái khác. Nhưng lúc này bọn hắn mặc dù trong lời nói đối với cái này đại trận rất có sợ hãi thán phục. Nhưng mà như là cẩn thận quan sát, lại có thể phát hiện, bọn hắn tựa hồ căn bản không sợ. Đây quả thật là có cái này vốn liếng. Thiên kiều bước thứ 9, một trưởng liền có thể lật tung thiên địa, cùng bước thứ 8 chênh lệch cực lớn. Thất bước có thể thấy được thiên, 8 bước có thể thông thiên, cửu bộ đã đăng thiên. Đây là chênh lệch vị trí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục